Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, bắt chẹt. 1. Không đợi mọi người đang ngồi người mở miệng, Lăng Trần tự mình ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Các vị, ta biết rõ các ngươi đều là kẻ có tiền. Các ngươi mục đích tới nơi này ta cũng nhất thanh nhị sở. Cho nên, chúng ta không ngại nói trắng ra, người rốt cuộc là ai?" Một tên niên kỷ khá lớn, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Lăng Trần nói: "Ta chỉ cùng Lăng tiên sinh cùng Dương lão tiên sinh nói giao dịch. Người tốt nhất mau từ nơi này lăn ra ngoài, ít đến ảnh hưởng chúng ta." Lăng Trần mỉm cười nói: "Ta họ Lăng, cho nên ta cũng là Lăng tiên sinh." "Được rồi, lão nhân gia, đều tuổi đã cao người đừng kích động. Đến, chúng ta tọa hạ hảo hảo tâm sự." Lão nhân phất tay áo nói: "Ta không có gì tốt hàn huyên với ngươi." "Cút." Nghe nói như thế, Lăng Trần nụ cười dần dần ngưng kết. Mực triệt như vậy con ngươi bên trong lóe ra vẻ ác lạnh. "Các vị, ta cho các ngươi mặt mũi. Hảo ngôn hảo ngữ nói với các ngươi lời nói, không đại biểu các ngươi có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, vừa mới lúc tiến vào ta đã giết 7-8 người. Trong mắt ta, nhân mạng cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Cho nên, ta khuyên các ngươi chú ý hạ ngữ khí của mình. Nếu là chọc tới ta khó chịu, ta để cho các ngươi có mệnh đến, mất mạng trở về. Đều có nghe hay không?" Lời này một xuất, mọi người ở đây nhìn nhau, mắt bên trong lộ ra một chút do dự, còn có một vẻ lo âu. "Ngươi..." Lăng Trần giơ tay lên, chỉ tên kia đứng lên. Lão có người nói: "Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, ít ở trước mặt ta tự cao tự đại. Ta là người văn minh, kính già yêu trẻ là ta Mỹ Đức. Ngươi đừng ép ta tạm thời bỏ xuống ta Mỹ Đức." Đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú, đáy lòng của ông lão không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, không tự chủ ngồi xuống. Chờ đến tất cả mọi người ngậm miệng lại, Lăng Trần mở miệng nói: "Mọi người mục đích tới nơi này ta đều biết rõ. Đơn giản là muốn dùng tiền đổi lấy khỏe mạnh cùng tuổi trẻ. Đứng ở góc độ của các ngươi, ta có thể hiểu được. Bất quá, các ngươi đối đầu đế tổ chức quá không ăn ý. Tiền của các ngươi giúp đỡ cho bọn hắn, sẽ chỉ gián tiếp tạo thành càng nhiều người vô tội tử thương. Cho nên, đợi chút nữa ta sau khi đi, các ngươi từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Coi như đêm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có vấn đề hay không?" Một tên trung niên nam tử tiếp lời nói: "Đó là chúng ta tiền. Chúng ta muốn làm sao hoa là chúng ta sự tình. Ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta làm chủ?" "Ngươi nói đúng." Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Ta xác thực không có tư cách thay các ngươi làm chủ. Cho nên ta chỉ là đề nghị, các ngươi đang ngồi mỗi người ta đều nhớ kỹ, hơn nữa sẽ phái người 24 giờ tiếp cận các ngươi. Một khi để cho ta phát hiện các ngươi khi bên trong có ai cùng thượng đế tổ chức hợp tác, xuất tiền giúp đỡ bọn hắn, cái kia không có ý tứ, ta chỉ có thể động dụng một số không phải đang lúc thủ đoạn. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước." Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói: "Còn có, ta biết rõ các ngươi hiện tại ý nghĩ. Đợi chút nữa chờ ta sau khi đi, các ngươi có phải hay không muốn tìm Lăng Thân cùng Dương Hạ, từ bọn hắn nơi đó tìm xin giúp đỡ? Nếu là như vậy, vậy ta khuyên các ngươi vẫn là khác lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không dối gạt các ngươi nói, thượng đế tổ chức là đối thủ của ta. Ta cũng là thượng đế tổ chức cái đinh trong mắt. Đáng tiếc, bọn hắn một mực không làm gì được ta. Nếu như bọn hắn thật là có bản lĩnh đối phó ta, vậy ta hiện tại liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm." Nghe xong Lăng Trần một lời nói, mọi người đang ngồi người đều hạ thấp đầu xuống, từng cái trầm tư không nói, không biết rõ suy nghĩ cái gì. "Uy, Lăng Trần, người tốt nhất nhanh lên." Lăng Thân chính mang người hướng phòng quan sát tiến đến. "Hành tung của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại lộ." Lúc này, Hồ Phi âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Tốt, các vị, phải nói ta cũng nói rồi. Hiện tại, ta muốn mời mọi người giúp một chút. Nói, Lăng Trần từ trong túi móc ra một tờ giấy, đặt ở bàn tròn chính giữa. Nói, mọi người có tiền giúp đỡ Thượng Đế tổ chức. Nói rõ các ngươi đều không thiếu tiền sai. Thế nhưng là, ta phi thường thiếu tiền. Nhất là cùng Thượng Đế tổ chức dạng này thế lực đối kháng. Càng thêm hao phí tiền tài. Cho nên, ta ở chỗ này khẩn cầu các vị. Hy vọng mọi người bao nhiêu có thể quyên tặng chút tiền. Coi như là làm một chút việc thiện. Thế nào? Nghe được Lăng Trần nói lên yêu cầu. Tất cả mọi người ngẩn người. Hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Uy hiếp chính mình. Còn để cho mình quyên tiền người vô sỉ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nhìn đến mọi người giận ánh mắt đối lập. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười. Nói ra, tới. Có bao nhiêu quyên bao nhiêu. Dù sao tất cả mọi người là kẻ có tiền. Một lượng ức USD đối với các ngươi đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. Một lượng ức vẫn là USD. Đám người trừng to mắt. Nếu không phải bức bách tại Lăng Trần trả thù, tất cả mọi người hận không thể bạo khiêu bắt đầu, đem hắn hung ác đánh một trận. Cái này hoàn toàn là cướp bóc. Vừa lúc mới bắt đầu còn nói nhớ quyên bao nhiêu. Kết quả cái này, bao nhiêu, trong nháy mắt biến thành một lượng ức USD. Cho dù bọn họ đều là có tiền phú hào, thân gia quá trăm triệu, nhưng một lượng ức USD cũng không phải con số nhỏ ánh mắt. Bọn hắn khi bên trong cũng không phải là mỗi người đều là siêu cấp phú hào. Mỗi người trong chương mục tư sản không sai biệt lắm ở 500 triệu USD trái phải. Bởi vì cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác, ban đầu kim ngạch ít nhất là 500 triệu USD. Dưới mắt Lăng Trần công phu sư tử ngoạm, lập tức muốn 200 triệu đô la Mỹ. Cái này để bọn hắn làm sao tiếp thu được. Chính khi mọi người do dự thời điểm, Lăng Trần chỉ vừa rồi lão nhân kia. Nói ra, lão nhân ra, người khác đều là một lượng ức. Người có thể muốn hơi nhiều một chút. Cho cái 400 triệu USD không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì, lão nhân nhịn không được gào. Thét nói, Lăng Trần nhún vai nói. Ai bảo ngươi so với bọn hắn đều có tiền đâu. Dứt lời, không đợi lão nhân kia nổi giận. Lăng Trần mới bên hông nhổ ra một thanh dao găm, thả trên tay tùy ý vuốt vuốt. Khi ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên tay hắn thời điểm, Lăng Trần hai ngón tay nhất động, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn. Cái kia thanh dao găm trong nháy mắt từ giữa đó cắt thành hai nửa, rơi xuống đất. Thấy cảnh này, mọi người đang ngồi người đều ngây ngẩn cả người, mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này hai ngón tay nếu là cắm trên người mình, đây còn không phải là một cái động lớn. Lăng Trần sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói. Cái này dao găm chất lượng cũng quá kém. Dứt lời, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy bàn tròn cái khác đám người. Nhếch miệng nói, tất cả mọi người nhìn ta làm gì, ta lập tức muốn đi. Còn xin các ngươi nhanh chuyển khoản, thời gian trì hoãn càng lâu. Đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người thành thật thật nhận mệnh. Lăng Trần cái kia im ắng uy hiếp lớn nhà đều nhìn ở trong mắt. Ai tâm lý không sợ, ngay cả cái tính khí kia hỏa bạo lão nhân đều yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, một tên trung niên nam tử từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn lấy trên tờ giấy chương mục ngân hàng đưa vào. Thấy có người mang đầu, những người khác nhau nhau lấy điện thoại di động ra, đem tiền tài thông qua điện thoại di động chuyển khoản phương thức, đi vào đến chỉ định tài khoản. Được rồi, một tên nam tử đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay Lăng Trần. Bên trên biểu hiện xuất chuyển khoản thành công thị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.